Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ có nốt ruồi ở lòng bàn chân. Tang Ninh không biết lòng bàn chân Mạc Thúy Ngữ có gì, nhưng eo nàng ấy có nốt ruồi, còn rất rõ ràng. Đúng vậy, biểu huynh không nói chỗ khác, vậy chắc chắn là không có. Lúc nàng mất tích, trên người xác định không mang theo đồ trang sức nào sao? Vì sao các ngươi nhất định cho rằng nàng vẫn còn sống? Tang Ninh lại hỏi, có đeo, nhưng đều ở trên T-H-I-T-H-E bị gặm nát kia. Không giấu gì nàng, cữu cữu đã tìm rất nhiều tướng thuật sư, thậm chí có một người tự xưng là hậu nhân Đông Sơn Huyền Môn, xem sinh thần bát tự thì hiển thị Minh Châu M-O-N-G Trần, nhưng đích thực vẫn còn tại nhân gian. Tang Ninh gật đầu, cũng thật không dễ dàng, chỉ dựa vào lời của tướng thuật sư mà kiên trì nhiều năm như vậy. Xem ra Bắc Cung gia không tồi tệ như tưởng tượng, người đáng thương nhất chính là Bắc Cung phu nhân đã mất đi ái nữ. Cựu mẫu ta từng tuyên bố, không tìm thấy biểu muội, tuyệt đối sẽ không quay lại Lộc Đài. Năm đó, tình cảm của bọn họ khiến người khác ghen tị, cựu cữu si tình với cựu mẫu, nhiều năm như vậy, chưa từng tìm một người khác bên cạnh. Chớp mắt, 20 năm đã trôi qua, mấy năm nay, cựu cữu đã từ bỏ việc tìm kiếm biểu muội, cũng nhiều lần phái người hỏi cựu mẫu rốt cuộc có quay về hay không, nhưng cựu mẫu vẫn sắt đá không chịu về. Lần này biểu huynh cũng cùng lúc truyền tin, nói cựu cữu đã hết hy vọng, tháng sau sẽ tái hôn. Cái gì, cứ tưởng cuối cùng cũng có một nam nhân si tình tốt đẹp, không ngờ. Lại là một tên cẩu nam nhân nữa. Tang nương tử, nàng nói vậy là có ý gì? Cựu cựu ta chính là kẻ si tình hiếm thấy trên đời này rồi. Chờ đợi một nữ nhân, từ xuân hoa đến chiều tà, chẳng lẽ còn muốn hắn cô độc cả đời ư? Bạch Nghĩa tức giận. Phải, ta không phải mắng cữu cữu huynh, ta là nghĩ đến người khác thôi. Tang Ninh vỗ nhẹ vào miệng mình, cữu cữu huynh quả thật là kẻ si tình hiếm thấy trên đời. Hai, nếu ngược lại, là cựu mẫu huynh si tình chờ đợi, chờ 20 năm sau không chờ nổi nữa, muốn cải giá, e rằng sẽ bị người ta mắng tê nhỉ, chắc chắn có kẻ sẽ nói những lời vô nghĩa như, một nữ không thờ hai phu. Hai, thế nhân đối với nam nhân yêu cầu thật thấp chúng ta nữ nhân thật khổ ước một nguyện, lão thiên nãi, kiếp sau xin cho ta làm nam nhân đi. Tang Ninh chắp hai tay, thành tâm thành ý vái lạy. Bạch Nghĩa, hắn lại bị xỏ xiên rồi sao? Tóm lại, Tang nương tử nàng cứ cố hết sức tìm đi, bất kể cữu cữu ta có lấy vợ hay không, đối với cữu mẫu chắc chắn vẫn còn tình cảm, nếu tìm được biểu muội, nói không chừng phu thê bọn họ vẫn có thể gương vỡ lại lành. Sau đó, ba người cùng sống sao? Tang Ninh nghiêm túc thỉnh giáo. Bạch Nghĩa, bổn quan đi đây, ha ha ha, cười tê mất thôi. Bản luận thế gian tình là gì, chẳng qua cũng là âng bản năng. Nói chuyện tình yêu tương tư khổ, chẳng bằng ăn một bát đậu phụ thối chiên. Bạch Nghĩa chân hụt hẫng, suýt chút nữa ngã. Tang Tu Tề rốt cuộc đã nuôi dạy ra một nữ nhi như thế nào đây? Cũng là hiếm thấy trên đời. Tang Ninh đã quyết định, Hoắc Trường An trở về, nàng sẽ nói hết sự thật cho hắn biết. Để hắn hoàn toàn dứt lòng, nói không chừng sẽ càng chuyên tâm vào sự nghiệp. Cái gì mà tình cảm phu thê, cứ mặc kệ nó đi. Chút động lòng kia, đã bị đạo đức luân thường vô tình xóa bỏ. Ninh Nhi, Mạc Thuy Ngữ kéo Tang Ninh vào phòng, líu lo nói một hồi. Chân nàng thật sự có nốt ruồi sao? Vậy thì không sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian nào có nhiều trùng hợp như vậy, Mạc Thuy Ngữ chính là nữ nhi thất lạc của Bắc Cung gia. Vậy nốt ruồi ở eo nàng không phải bẩm sinh đã có sao? Tay Tang Ninh đã thành thạo vén áo của người ta lên. Ấy, sao lại nhỏ như vậy? Là sau khi sinh Phượng Nhi mới có. Trước đây ta luôn bị đau lưng, giờ không đau nữa rồi. Chắc chắn là do thang dưỡng nhan nàng cho uống đã phát huy tác dụng. Thì ra là vậy, thang dưỡng nhan chủ yếu là bổ khí huyết, thêm vào linh tuyền thủy, hiệu quả tăng vọt. Huyết là nguồn gốc sinh mệnh, chỗ nào thiếu huyết chỗ đó sẽ sinh bệnh, bổ sung vào đương nhiên sẽ tốt lên. Thì ra nốt ruồi ở eo này không phải nốt ruồi tốt, mà là biểu hiện của bệnh tật lần trước nàng còn nói là nốt ruồi tốt mà. Mạc Thúy Ngữ mím môi cười, ta là nói nó khá đẹp. Ồ, mọc trên người nàng thì rất đẹp, làn da này, mịn màng như lụa là vậy. Tang Ninh sờ đi sờ lại, Mạc Thúy Ngữ kéo tay nàng ra. Ninh Nhi, đừng đùa nữa, giờ phải làm sao? Ta có nên nhận thân không? Nếu nhận thì Bắc Cung gia có giúp Hoắc gia không? Không, chẳng ai giúp được Hoắc gia cả. Bây giờ nếu có người thật sự giúp đỡ ngược lại sẽ mang phiền phức đến cho Hoắc gia. Nàng muốn nhận, thì hãy suy xét cho bản thân mình, Hoắc gia sẽ tự đứng vững. Vậy không giúp được Hoắc gia thì ta nhận thân để làm gì? Mạc Thúy Ngữ chu môi lên như một cô bé. Nhận rồi nàng có thể thoát khỏi nơi đây, có được thân phận cao quý, không ai có thể ức hát, y, ế, pê nàng nữa. Không đúng, Mạc Thúy Ngữ khẽ nâng mắt, giờ đây cũng chẳng ai có thể ức hát, y, ế, pê ta nữa, bởi vì có các ngươi sẽ che chở cho ta. Nếu quay về Bắc Cung gia, người ở đó lại ức hát, y, ế, pê ta, ai có thể bảo vệ ta đây? Đến lúc đó ta chỉ có thể mặc người xẻ thịt, giống như khi xưa bị nhà chồng ức hát, pê, cha ta cũng đành bó tay vậy. Ta không nhận, không rời khỏi Hoắc gia, các ngươi là tội thần ta cũng theo, các ngươi phong quang ta cũng theo, cùng sống cùng chết. Ngốc, thật ngốc, nhưng Tang Ninh cũng thật sự cảm động. Mạc tỷ tỷ, nàng ôm lấy Mạc Thúy Ngữ, có những người thân cận có thể nương tựa sinh tử này, nàng cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Nghĩ đến tin tức Bắc Cung gia chủ sắp tái hôn, bên đó còn chưa biết tình hình thế nào, Tang Ninh cảm thấy vẫn cần xem xét tình hình rồi mới nói tiếp. Đợi Hoắc Trường An vũ dực phong mãn, có đủ năng lực che chở cho nàng, lúc đó nhận thân cũng chưa muộn. Chỉ là vị Bắc Cung phu nhân kia, hơi đáng thương. Vậy chúng ta hãy tìm Bắc Cung phu nhân trước đi, ta thấy nàng ấy thật lòng yêu thương nàng, nhiều năm như vậy vẫn không từ bỏ, thật khiến người ta cảm động. Mạc Thúy Ngữ dùng sức gật đầu. Hai người lúc này không biết, Bắc Cung phu nhân trong miệng các nàng, giờ phút này cũng đang gấp rút đến Lương Châu Thành. Gần tối, Hoắc Trường An mới cuối cùng trở về nhà. Hắn ôm một vò rượu, còn mua thêm vài món đồ nhỏ. Tang Ninh chờ hắn cả ngày, chờ đến mức lửa giận bốc lên. Chàng đã đi đâu vậy? Mọi người đã ra ngoài tìm chàng mấy bận rồi. Hoắc Trường An cười tủm tỉm, lấy ra những thứ hắn mua. Sắp đi rồi mà, mua chút đồ cho các con, sợ các con sẽ quên ta. Ai sẽ quên chàng chứ, chẳng phải sẽ sắp xếp người thay thế sao, bọn trẻ cũng sẽ không biết. Nhưng vừa nói đến chuyện đi, Tang Ninh liền như quả bóng bị chọc thùng. Xì hơi, mất tinh thần, đã mua những gì vậy? Nàng trước tiên nhận lấy vỏ rượu lớn đó, ngày mai uống sao? Không, hôm nay uống, ra chưa đoàn viên, chẳng qua trung thu. Tang Ninh im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An lại từ trong túi vải lấy ra sơn tra, cười nói. Nàng chẳng phải nói Lương Châu không bán kẹo hồ lô sao? Ta thấy có người bán quả, liền mua, nghĩ rằng nàng nhất định sẽ làm được. Là biết làm, Tang Ninh lại nhận lấy. Còn có dây buộc tóc, mỗi màu lấy 2 sợi, các ngươi chia nhau đi. Mua cho Cầm Đường 1 cây bút, mua cho Nương 1 cái mũ. Cuối cùng, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ nhắn. Trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Ta cũng không hiểu lắm về thứ này. Người kia nói là mã du cao chi. Bên này gió khô trời lạnh, thoa lên mặt có thể giữ ẩm. Cách chương.